Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1 chương 37, từng bước một hướng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng cùng Sở Tiền Duyên quan hệ tựa hồ lại tới gần hơn một bước, rõ ràng, lại cũng không phải rất rõ ràng. Hai người các cặp nam nữ quen nhau một ngày, hai ngày lên giường, ba ngày kết hôn rồi bốn ngày ly hôn, hoàn toàn không giống nhau, quả thực tiến độ phát triển không thể so được. Nhưng đối với tính tình rụt rè Sở Tiền Duyên mà nói, tay cầm tay rồi, đầu cũng dám ngả vào ngực Vương Phục Hưng luôn rồi, đây là tiêu chuẩn của một bước dài. Hai người tính cách đã định trước bọn hắn sẽ không bốc lên ngọn lửa tình yêu cao ngút, mà đều theo bản năng bảo trì mông lung giai đoạn như thế này, ý đồ cẩn thận từng ly từng tí che chở phần cảm tình đã nảy sinh này, lẳng lặng mong đợi nó phát triển. 8 giờ tối, Hòa Đình chợ trung tâm, một nhà hàng có thể nói là cao cấp nhất khu, hai trung niên khí chất hoàn toàn bất đồng đang ngồi trò chuyện với nhau, hai người nói chuyện rất vui, đều ăn mặc gần như nhau là đồ tây màu đen, nhưng khoác ở trên hai người cũng vô cùng trực quan, tạo cho người ta cảm giác ấn tượng về hai người. Trung niên nam tử ngồi cạnh cửa sổ, hai con mắt đang híp lại, nhìn ngọn đèn đường ngoài đường, căn bản không lý gì tới tấm bảng No Smoking treo gần đó, kẹp lấy một điếu xì gà, khói trắng lượn lờ, một khuôn mặt không tính là anh tuấn, không có nửa điểm biểu lộ, toàn thân lại tràn ngập khí tức ương ngạnh bá đạo, hoàn toàn không thèm che giấu. Trung niên nam tử còn lại tương đối hòa hoãn hơn nhiều, luận tướng mạo, hắn so với nam nhân ương ngạnh hơn một cấp bậc, hơn nữa trên mặt thời khắc nào cũng treo dáng điệu tươi cười, nửa thật nửa giả, nhìn như thân thiết rồi lại xảo diệu cùng bất luận kẻ nào bảo trì một cái khoảng cách thích hợp, không xa không gần, rất vi diệu. Khí chất khí thế như người này, bản thân liền rất mơ hồ, nhưng thực không thể nói không có, quanh năm đồ tể dụng đao cùng thư sinh chói gà không chặt, hoàn toàn chính là hai loại cực đoan, nhưng lại cũng có cảm giác xuất hiện trên người hắn. Một người khí chất như thế, trải qua nhiều thế hệ đều chứng tỏ có thành phủ rất sâu. Thành võ chất nữ của ngươi không có sao chứ? Cả ngày hôm nay trong giới thượng lưu đều loan truyền rằng, tiểu tử Tề gia đang như mặt trời ban trưa, vững vàng bước tiến, lại trực tiếp lưu lại một cánh tay rời khỏi Sở gia đại bản doanh. Chật chật mà hình như nghe nói là Tề lão đầu tự mình chặt đứt cánh tay của cháu đích tôn, lão gia hỏa này thật là độc ác. Nam nhân luôn treo nụ cười trên khuôn mặt nhìn Sở Thành Võ cười nói. Rót một ly trà bình thường, đẩy qua ánh mắt nghiền ngẫm. Sở Thành Võ đem ly trà lấy tới uống một ngụm, không đếm xỉa tới nói. Diễn trò mà thôi, nếu thật là đại nghĩa diệt thân, phải giết chết hai tên tiểu xúc sinh kia mới đúng, dám bắt cóc chất nữ của ta, hơn nữa còn bày ra mấy trò bị ổi, muốn hắn một cái cánh tay cũng coi như cho Tề gia mặt mũi rồi, Hàn Quốc Mạnh chẳng lẽ lại ngươi cũng muốn xin tha cho Tề gia tiểu tử kia sao? Tại Hoa Đình con người có tài sản vài trăm ức thiên sứ ngân quỹ, người sáng lập Hàn Quốc tập đoàn cười lớn, vẻ mặt không quan tâm tới nói. Cái đó mà nói, ta cùng Tề gia quan hệ vô cùng bình thường, nhưng với ngươi lại là người một nhà, điểm ấy mà còn không phân rõ ràng, còn thế nào làm ăn buôn bán. Lần này vẫn là Vương Phục Hưng cứu chất nữ ngươi. Hắc lúc này mới vài ngày, liên tục hai lần anh hùng cứu mỹ nhân, nếu ta là nữ nhân thì cũng muốn lấy thân mà báo đáp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng thân phận người ngoài cuộc nói câu công đạo, người tuổi trẻ kia ta cảm thấy không tệ, tối thiểu so với Tề gia tiểu tử khốn kiếp kia mạnh hơn nhiều, lát nữa bọn hắn tới, ngươi cũng đừng bày biện ra cái vẻ mặt thối tha ấy, Vương Phục Hưng cái loại này tính cách có lẽ cũng chẳng sợ sệt gì ngươi đâu. Lão đại của Hoa Đình thế giới ngầm nhân vật Sở Thành Võ vẻ mặt phiền muộn, thở dài nói. Tiểu tử kia năng lực làm việc ta đều không lo lắng, nhưng hắn quá trầm ổn rồi, loại nhân vật như vậy, không ai có thể nắm trong tay được đâu, đem tiền duyên giao cho hắn, ta lo lắng một chút, về sau bị khi dễ thì ai có thể trách được. Sở gia có thành tựu hôm nay, cùng Hạ gia đời trước có chút quan hệ, nhưng cũng là hai thế hệ của chúng ta che chở chiến đấu không ngừng mới có chút vinh hoa. Nếu như để ngoại nhân tiến vào, vậy khẳng định cần phải cẩn thận từng ly từng tí một, không thể có nửa điểm sai sót, ta xem việc này cần phải xét lại. Hàn Quốc Mạnh vẻ mặt khinh thường, hắn cùng Sở Thành Võ quan hệ không tệ, cũng coi như là huynh đệ ở bàn nhậu có thể thổ lộ với nhau tâm tình, nói chuyện với nhau cũng không cần phải quá cố kỵ, cười giỡn nói. Tham lam Sở gia sản nghiệp, Vương Phục Hưng lại không ngốc, nếu thật sự có cái tâm tư ấy, vì cái gì không đi tham lam Hạ gia? Người cũng nên biết Hạ gia so với Sở gia chính là con voi với con kiến A, hắn có lá gan ấy hay sao? Sở Thành Võ cười lạnh nói, nâng chung trà lên uống một ngụm, ánh mắt quét về phía ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy dưới lầu một chiếc Audi A6L chậm rãi dừng ở cửa ra vào. Sở Thành Võ ánh mắt ngưng tụ thản nhiên nói, đã đến, gần 10 năm giao tình. Hàn Quốc Mạnh ngồi ở một bên, giả vờ giả vịt thở dài nói. Bữa cơm này ta không nên tới A, muốn xử lý như thế nào là do nhà các ngươi, ta ngồi đây chính là một người thừa A, Sở Thành Võ từ chối cho ý kiến, rút ra một điếu xì gà châm hút. 2 phút sau, Vương Phục Hưng cùng Sở Tiền Duyên dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi vào lầu 3 nhà hàng ngồi xuống, đúng vào 8 giờ 30 phút, đến không sớm không muộn 1 phút. Sở Thành Võ lần này coi như là đối mặt Sở Tiền Duyên, cũng phải nghiêm mặt không có biện pháp, hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn hạ mã uy tên tiểu tử này, bằng không bọn chúng xem là không khí tồi, hắn khoát tay áo từ một bên nhân viên phục vụ tiếp nhận thực đơn, cũng không thèm nhìn, thuận tay đưa cho Vương Phục Hưng, thản nhiên nói. Thích ăn cái gì, tùy tiện chọn, ăn uống mà, những thứ này cũng không rẻ. Tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Sở ý tứ Thành Võ, Vương Phục Hưng không chút do dự, đem thực đơn đưa cho Sở Tiền Duyên, nói khẽ. Người chọn đi, rất nhỏ bé một động tác, không phải là nam nhân ôn nhu sao? Sở Thành Võ ánh mắt có chút nheo lại, khinh nhu nói. Tiểu Vương, Tiền Duyên thích gì, ngươi liền thích gì sao? Hắc cũng đúng, phải. Sở Tiền Duyên căng thẳng bắt lấy thực đơn, lặng lẽ nhìn thoáng qua Vương Phục Hưng, thấy hắn không có lộ ra chút nào tức giận, nhẹ nhàng thở ra, lông mày lại lặng lẽ nhíu lại. Nào biết được tên mới nhìn qua rất có hiềm nghi ở dễ Sở gia chẳng qua là gãi gãi đầu thành thật trả lời. Ta chỉ là xem không hiểu những món ăn ở đây, sợ chọn đồ ăn lại để cho Sở tiên sinh chê cười. Sở Thành Võ có chút tức cười. Vương Phục Hưng đồng chí quả nhiên là con người chân thật quay đầu, nhìn thoáng qua Sở Tiền Duyên, nói khẽ. Ta thích ăn cay đấy. Vậy ăn cay tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tiền Duyên ôn nhu cười nói, trợ tiếp quyết định rất khéo léo như ngươi thích gì thì ta cũng thích. Nữ đại bất trung lưu, con gái lớn không thể giữ trong nhà. Sở Thành Võ biểu lộ cứng ngắc yên lặng cảm khái một câu. Hàn Quốc Mạnh ngồi ở một bên cố nén cười, bất động thanh sắc cái gì là bất ti bất kháng. Cái gì là vô lại. Khi hắn xem ra, Vương Phục Hưng chơi chiêu này đẹp càng hay chính là Sở Tiền Duyên cũng đang diễn với hắn. Hàn Quốc Mạnh cũng biết Sở Thành Võ bằng hữu cũ từ trước đến nay đối với đồ ăn cay không ưa, không đến mức không thể ăn được nhưng cũng không thích ăn. Sở nha đầu một câu nói kia không thể nghi ngờ là thay Vương Phục Hưng tìm về mặt mũi. Quả nhiên, Sở Tiền Duyên không chút nào hàm hồ chọn 7-8 món ăn, mỗi một lần tên đồ ăn được sướng lên, Sở Thành Võ sắc mặt liền đen hơn một chút, cảm thấy nha đầu bình thường vô cùng nhu thuận hôm nay gọi mọi ăn lại đặc biệt mang đâm. 7-8 món đồ ăn được gọi lên, cũng không nghe thấy một món mình thích, Sở Thành Võ rốt cuộc nhịn không được hơi cười cười nói. Nha đầu, có thể gọi cho Thúc Thúc món hấp la phi ngư được không? Thúc Thúc rất hợp khẩu vị món đó. Sở Tiền Duyên chăm chú nhìn chằm chằm vào thực đơn, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc trả lời dị thường ngắn gọn cứng rắn nói. Không có, ăn rồi đau khổ, lại không nỡ đối với chất nữ nổi giận, chỉ có thể đem toàn bộ tức giận trút lên Vương Phục Hưng trên người, hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, một lần nữa châm lửa cây xì gà đã tắt kia than thở. Đừng để ý tới gia hỏa này, Vương tiên sinh ta xem ngươi cùng Sở Điệt nữ liền rất xứng đôi, trai tài gái sắc đi đến đâu cũng đều là giai thoại, nào ta mời ngươi một ly. Hàn Quốc Mạnh cười lớn nói, hắn cũng không có can đảm hô lên với Vương Phục Hưng một tiếng tiểu vương, thủy chung bảo trì kính ngữ, hô lên Vương tiên sinh đến tương đối trôi chảy, trong tươi cười cũng đầy vẻ chân thành. Thỏ tay không đánh khuôn mặt tươi cười, huống chi câu lấy lòng này nói xong, làm cho Sở Tiền Duyên mặt mày hớn hở, khuôn mặt đỏ ửng nhưng mang theo thần sắc tự hào, cùng Vương Phục Hưng nâng chén lên. Hàn tiên sinh vẫn nên gọi ta là tiểu vương là tốt rồi, hoặc là Vương Phục Hưng, cũng có thể, xưng hô tiên sinh, nghe xa lạ quá. Vương Phục Hưng khẽ cười nói, gần như dốc ngược ly cùng Hàn Quốc Mạnh cụng ly uống một hơi cạn sạch. Hàn Quốc Mạnh giơ ngón tay cái lên, vỗ mông ngựa, vẻ mặt lấy lòng nói. Phục Hưng huynh đệ làm người chính là thành thật đến, cạn thêm chén nữa. Vương Phục Hưng một hồi nhức cả đầu, đặc biệt chính là tiếp xúc không quá 5 câu nói, đã có thể nhìn ra bản thân hắn thành thật rồi hả? Lời này nói có chút không có tài nghệ, hai người lại cạn một chén, Vương Phục Hưng gắp lên một khối thịt bò bỏ lò nướng cay, bỏ vào trong miệng nhai từ từ chậm nuốt nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Sở Tiền Duyên, cười nói. Mùi vị không tệ, nếm thử không? Sở Tiền Duyên chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn trên mặt bàn hầu hết đều là những món ăn cay, thầm nhủ. Biết vậy lúc trước cho Thúc Thúc chút mặt mũi, mình cũng có được món ăn ngon à, Sở Tiền Duyên có chút khó xử, nàng từ nhỏ không ăn những món cay nóng, người trong nhà nói nữ hài tử không nên ăn cay, nếu không trên mặt dễ dàng nổi mụn. Lúc ấy còn tuổi nhỏ Sở lão sư tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, không ăn cay thành thói quen, thủy chung bảo trì cho tới bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cẩn thận từng ly từng tí gắp khối thịt bò, bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt chậm rãi nhai thưởng thức kỹ càng hương vị của nó, lông mày nhíu lại cùng dần dần giãn ra. Ăn ngon không? Vương Phục Hưng cười nói, cố ý bỏ qua Sở Thành Võ bây giờ sắc mặt một bộ không coi ai ra gì thản nhiên tư thế. Sở Tiền Duyên gật gật đầu, Vương Phục Hưng cười nói, Vậy ăn nhiều một chút không có gì đáng ngại. Một bước sai, thua cả bàn cờ. Ngay từ đầu đã bị Vương Phục Hưng cùng chất nữ liên hợp lại ra đòn phủ đầu, Sở Thành Võ nội tâm buồn khổ, đối mặt với một bàn này đồ ăn, trên cơ bản không muốn động đũa, ngược lại mặt khác ba người nói chuyện tương đối sung sướng, chất nữ quả nhiên trưởng thành, đã có nam nhân, hiện tại liền thúc thúc đều không để ý, Sở Thành Võ giờ khóc giờ cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vương Phục Hưng lại cùng Hàn Quốc Mạnh cạn một chén, rút ra một trang giấy khăn, chủ động cho Sở Tiền Duyên lau đi khóe miệng đầy mỡ, động tác cẩn thận. Sở Tiền Duyên đang cười tươi như hoa chợt sững sờ một chút, khuôn mặt ửng đỏ, lại ngây ngốc ngồi nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, con mắt như nước hồ mùa thu, ôn nhuận vũ mị. Bất quá đây chỉ là vấn đề thứ nhất, chiếc nhẫn đeo ở ngón tay vô danh của Vương Phục Hưng gần như phô trương hoàn toàn trước mắt Sở Thành Võ, ở ẩn cả đêm Sở Đại Thúc rốt cuộc tìm được cơ hội, nheo mắt lại, nói khẽ. Chiếc nhẫn là của Tiền Duyên tặng ngươi hay sao? Rất đẹp, không tệ, quay đầu lại ta đem Tiền Duyên sở thích nói cho ngươi biết, về sau mặc kệ làm cái gì, đều không đến mức cho ngươi không có chút nào chuẩn bị. Trên bàn cơm náo nhiệt, bầu không khí lập tức lâm vào trầm mặc. Sở Tiền Duyên quay đầu, trên khuôn mặt vốn tràn đầy hạnh phúc đột nhiên trắng xanh bất định, hiển nhiên đang tại cố nén trong nộ khí trong nội tâm. Nguyên bản đối với việc Lãnh Lạc thúc thúc trên bàn cơm có chút áy này, giận dữ chừng mắt nhìn Sở Thành Võ. Bị Sở Thành Võ cho là mình được chất nữ của hắn bao nuôi, Vương Phục Hưng bất động thanh sắc, không có nửa điểm phát tác dấu hiệu, bình tĩnh nói. Không phải là của Tiền Duyên tặng, Sở Tiền Duyên thần sắc khẩn trương, cắn môi, không nói gì. Có ý gì, Sở Thành Võ nheo mắt lại nói, nhẫn vàng đeo tại cái nào trên ngón tay, đều tương đối có chú ý, ngón áp út, đó là nhẫn cưới. Hiện tại không ít người trẻ tuổi đều thói quen thanh tú ân ái, sớm đeo chiếc nhẫn vào trên ngón áp út, Sở Thành Võ đối với cái này một mắt nhắm một mắt mở, nhưng hiện tại xem ra chiếc nhẫn này của Vương Phục Hưng tựa hồ có ẩn tình khác hay sao? Không phải là của Tiền Duyên đưa cho? Sở Thành Võ ánh mắt chuyển động, rất nhanh liếc mắt qua hai bàn tay của chất nữ, quả nhiên không có phát hiện đeo cái gì là nhẫn đôi, ánh mắt lạnh lẽo. Những lời này là muốn nói, chiếc nhẫn không phải của Tiền Duyên tặng, là của ai tặng? Vốn chỉ là không cam lòng bị hai cái tiểu bối bầy bố làm không ăn được bữa cơm, Sở Thành Võ rốt cuộc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Vương Phục Hưng, con mắt trầm mặc mà trịnh trọng. Hơn 20 năm hắc đạo kiếp sống, có thể sống đến nay không tổn hao gì, vẫn còn nguyên vẹn, cuộc sống cũng đã chứng minh người nam nhân này tâm trí phải vô cùng tàn nhẫn, lẫn vào hắc đạo không phải chuyện dễ dàng. Thật đúng là chỉ vui chơi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Bắc biên cảnh súng ống đạn được buôn lậu tam giác vàng thuốc phiện sinh ý, Sở Thành Võ tự mình trải qua bao nhiêu lần. Lại cùng bên kia hoàng đế miệt vườn, vua một vùng, bảo trì như thế nào quan hệ, chỉ sợ Sở gia cũng không hề biết rõ, hơn 20 năm thời gian, cuối cùng đứng trên vị trí cao của hoa đình, gió to mưa lớn, liều mạng đoạt lấy sinh ý, bị bạn phản bội, thậm chí phản bội bạn bè, cầm đao nổ súng, lần lượt ngươi lừa ta gạt sau lưng, thật đúng chính là qua loa vài câu rồi hả? Vậy cũng là muốn thấy máu đấy, Sở Thành Võ tuyệt đối không phải là nhân vật hiền lành gì, bao che cực độ bao che, nếu quả thật có người dám khi dễ cháu gái của mình, hắn tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi diệt trừ đối phương, coi như là bị Tiền Duyên hận cả đời cũng không sao cả. Thúc thúc, trở về ta cho ngươi biết nguyên nhân được không? Sở Tiền Duyên nói khẽ, có chút ủy khuất, có chút cầu khẩn, dưới gầm bàn bàn tay lại gắt gao nắm lấy tay Vương Phục Hưng, ám chỉ hắn không được mở miệng. Sở Thành Võ đã trầm mặc xuống, nhàn nhạt ừ một tiếng, ôn hòa hơn một chút nhìn Vương Phục Hưng. Sau khi Thẩm Vi rời đi, nếu như ngươi không muốn đi kinh thành, hãy cùng ta làm việc a, Sở Thành Võ thản nhiên nói. Hàn Quốc Mạnh vẻ mặt kinh ngạc, lại không nói chuyện. Vương Phục Hưng cực kỳ ngắn ngủi do dự một chút, trầm giọng nói. Tốt, Sở Thành Võ gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Ngươi đi về trước đi, Tiền Duyên lưu lại cùng thúc thúc tâm sự. Vương Phục Hưng nhìn thoáng qua Sở Tiền Duyên, nhìn thấy đối phương gật gật đầu, đứng người lên, chủ động cùng Hàn Quốc Mạnh bắt tay từ biệt quay người rời đi. Từ chỗ ngồi của bọn hắn đến cầu thang xuống lầu đại khái 30 mét khoảng cách từ đầu đến cuối, Vương Phục Hưng đều bộ pháp kiên định, không có mảy may hỗn loạn. Sở Thành Võ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, ánh mắt kịch liệt lập lòe, ngay tại Vương Phục Hưng thân ảnh sắp xuống lầu, mới nhẹ giọng nói một câu. Thấy được chưa, tự nhận đã hiểu rõ người bằng hữu cũ bên người, Hàn Quốc Mạnh dùng nghi vấn ngữ khi ừ một tiếng, có chút không sờ tới ý nghĩ. Sở Tiền Duyên càng là mơ mơ màng màng, Sở Thành Võ đã híp con mắt lại càng híp mắt nhanh, nhìn Vương Phục Hưng bóng lưng biến mất mới quay đầu thì thào tự nói một câu. Từng bước một hướng lên A cách chương.